Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thiếu Quân siết chặt thư, bởi vì dùng sức quá độ, ngón tay phải thon dài hơi phiếm trắng. Ngọn nến trong thư phòng đột nhiên nhảy lên một chút, ánh sáng lúc tối lại sáng trở lại. Phùng Thiếu Quân nén lệ ý trong mắt, nhanh chóng mở toàn bộ lá thư còn lại ra. Quả nhiên, mấy phong thư kế tiếp đều là chuyện liên quan đến việc thanh tra sổ sách của Diêm Đạo. Phùng Doanh một mảnh nhiệt huyết đan tâm, vì quan trường đại tề mà xảy ra sâu bướm tham ô trái pháp luật bực này phẫn nộ bất bình. Hắn sợ đả thảo kinh xà, một bên cùng cấp trên đồng liêu Diêm Thương Chu Toàn, một bên âm thầm điều tra sổ sách. Ước chừng hơn nửa năm sau, liền tra ra manh mối. Hơn 10 thương nhân muối lớn ở Lưỡng Hoài đã thành lập thương hội. Làm trưởng thương hội muối chính là gia chủ Ngụy gia Ngụy Kỳ Đạo. Các thương nhân muối vừa dùng muối của triều đình để bán muối, vừa vận chuyển muối riêng của thương nhân, kiếm được lợi nhuận lớn. Muối tư nhân không phải trả thuế. Các thương nhân muối kiếm được một số tiền lớn bạc, một nửa rơi vào túi của họ, nửa còn lại đi đâu cũng không rõ. Phùng Doanh tra thế nào cũng tra không ra. Có thể thấy được, đằng sau này tất có một bàn tay đen thật lớn. Phùng Thị Lang am hiểu quan trường đục ngầu, nhiều lần đi viết thư khuyên Phùng Doanh dừng tay, tránh cho gặp họa hoành. Trong thư gửi Phùng Thị Lang, Phùng Doanh khẳng khái nói, bá phụ lo lắng cho sự an nguy của cháu trai. Cháu trai vô cùng cảm kích. Thế nhưng, chất nhi đã hạ quyết tâm, nhất định phải điều tra rõ việc này, tìm ra chủ mưu phía sau màn, tấu lên triều đình. Phùng Thị Lang một lòng làm quan, trong mắt chỉ có tiền đồ phú quý. Phùng Doanh lại hoàn toàn bất đồng với Phùng Thị Lang. Hắn biết rõ việc này nguy hiểm, vẫn cố ý đi về phía trước. Kết quả, còn chưa đợi hắn ra tay, đã bị Ngụy gia giành trước một bước cáo ngự trạng. Trên đường bị thẩm vấn áp giải vào kinh, lại gặp phải một nhóm Lục Lâm Phỉ Đạo, vô tội uổng công chết. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân dần dần phiếm hồng, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên bức thư cuối cùng. Ngụy Kỳ Đạo nhân cơ cực sâu, cùng Tổng đốc Giang Nam Tào Trấn lui tới mật thiết. Ta âm thầm điều tra một chuyện, không thể giấu giếm Tào Tổng đốc. Tổng đốc Tào lệnh cho phụ tá đến gặp ta, ám chỉ ta dừng tay. Ngày hôm đó, nếu như ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, định cùng Tào Trấn không thoát khỏi liên quan. Thỉnh bá phụ vì ta chiếu cố tốt Thiếu Quân. Nước mắt Phùng Thiếu Quân tràn ra. Một phong này chính là tuyệt bút thư của Phùng Doanh. Phùng Doanh điều tra được sau này, khó khăn trùng trùng điệp điệp, không ngừng bị người âm thầm cản trở, thậm chí bị người uy hiếp đe dọa. Hắn rõ ràng đã cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, vẫn không dừng tay. Cuối cùng, một cái chết bi thảm đã xảy ra. Cha ruột Phùng Thị Lang này biết nhi tử vô tội chết thảm, lại giả điếc giả câm, mặc cho cẩm y vệ thảo kết án. Sau đó, cũng chưa bao giờ có ý báo thù cho nhi tử, mặc cho Phùng Doanh chống lại ô danh ngủ dài dưới lòng đất. Loại người này, uổng công làm cha. Phùng Thiếu Quân trong lòng vô cùng tức giận, đưa tay tát Phùng Thị Lang một cái. Ba, một tiếng giòn vang, khuôn mặt Phùng Thị Lang có thêm 5 đạo hồng chỉ ấn. Một cái tát này quả thực không nhẹ. Phùng Thị Lang trúng mê dược, hôn mê chưa tỉnh, chỉ kêu lên một tiếng buồn bực. Một cái tát này quá mức vang dội, rốt cuộc kinh động Trường Tì Tô Toàn canh giữ ở ngoài cửa. Lão gia, sau khi tiếng gõ cửa vang lên, thanh âm Tô Toàn theo đó vang lên. Lão gia, ánh mắt Phùng Thiếu Quân chợt lóe, há mồm nói chuyện, thanh âm giống như đúc như đúc. Ta không sao, lui ra. Thanh âm xuyên thấu qua cánh cửa dày, truyền vào trong tai Tô Toàn. Tô Toàn thấp giọng đáp, lui xuống. Qua ước chừng chén trà công phu, cửa thư phòng mở ra. Tam tiểu thư Phùng Thiếu Quân mỉm cười đi ra, thanh âm ôn nhã dễ nghe. Bá tổ phụ muốn viết tấu chương, ngươi ở cửa canh giữ, đừng để người ta quấy nhiễu tổ phụ. Phùng Thị Lang thân là văn quan tam phẩm, thức đêm viết tấu chương là chuyện thường. Tô Toàn cung kính đáp lại, ánh mắt xẹt qua một xước thư đang cầm trong tay Phùng Thiếu Quân. Kỳ quái, Tam tiểu thư sao lại cầm nhiều thư như vậy đi ra? Bất quá, chuyện của chủ tử, không tới phiên hắn một tùy tùng tới hỏi qua. Phùng thiếu quân cũng không có ý giải thích, thản nhiên cầm thư đi xa. Sau khi Phùng thiếu quân trở về Hà Hương viện, toàn bộ lá thư trong tay bỏ vào trong bọc lại. Sau đó gọi Trịnh Mama tới, thấp giọng phân phó mấy câu. Trịnh Mama trong lòng giật mình, lại không hỏi nhiều, rất nhanh gật đầu lĩnh mệnh. Sau khi thắp nén nhang, Trịnh Mama xách biểu kiện xuất hiện ở góc Phùng phủ, nhét một thỏi bạc cho bà tử trông coi. Bà tử dáng người mập mạp cầm thỏi bạc nặng trịch, vui vẻ không khép miệng lại được, vội vàng mở cửa sừng. Bóng dáng thon thả của mẹ Trịnh nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Keng, keng, keng, canh ba rồi. Tô Toàn ở ngoài cửa canh giữ hai canh giờ, rốt cục nhịn không được tiến lên gõ cửa. Lão gia, trễ như vậy, nên nghỉ ngơi. Ngày mai là triều đại sáng sớm, ngày canh năm sẽ đến Kim Loan Điện. Tính toán như vậy, Phùng Thị Lăng có thể ngủ được thời gian cũng chỉ có hơn một canh giờ. Không có động tĩnh trong cửa, Tô Toàn ám cảm thấy không ổn, lại gõ cửa, vẫn không có động tĩnh gì. Tô Toàn trong lòng kinh nghi bất định, cắn răng đẩy cửa ra. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy Phùng Thị Lang nằm trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt còn có dấu ngón tay chưa rút. Tô Toàn diện đột nhiên biến đổi, bước nhanh tiến lên, dùng sức lay động Phùng Thị Lang. Lão gia, lão gia, đẩy thế nào cũng không tỉnh táo. Tô Toàn dùng tay dò xét hơi thở của Phùng Thị Lang. Vạn hạnh hơi thở coi như vững vàng. Tô Toàn cau mày suy nghĩ một chút, rốt cục hạ quyết tâm ôm Phùng Thị Lang mê man bất tỉnh lên giường trong thư phòng. Sau đó đi tìm một chậu nước lạnh, ổ lên, đổ một chậu nước lạnh. Khụ khụ khụ, Phùng Thị Lang bị nước lạnh sặc, ho khan mãnh liệt vài tiếng, rốt cục mở mắt. Tô Toàn bùm bùm một tiếng quỳ xuống đất, nơm nớp lo sợ cáo tội. Nô tài đáng chết, nô tài canh giữ ngoài cửa hai canh giờ, thấy lão gia vẫn không an trí, liền ỉ vào lá gan gõ cửa. Chưa từng nghĩ, lão gia vẫn mê man không tỉnh, đẩy thế nào cũng không thành công. Lúc này mới can đảm lấy nước lạnh đánh thức lão gia. Khuôn mặt Phùng Thị Lang ho đến đỏ bừng, vươn tay phải ra, đột nhiên nắm lấy vạt áo Tô Toàn. Bây giờ là canh giờ gì? Tô Toàn nhanh chóng đáp. Canh ba, Phùng thiếu quân đâu? Tô Toàn tiếp tục đáp. Tam tiểu thư hai canh giờ trước rời đi. Lúc đi phân phó nô tài canh cửa, đừng quấy rầy lão gia viết tấu chương. Viết một tấu chương dám. Phùng thiếu quân này rốt cuộc dùng cái gì mê hoặc hắn? Cô ấy sẽ làm gì? Phùng Thị Lang dùng sức lắc đầu, kiệt lực xua đi hỗn độn trong đầu không rõ. Đầu óc tỉnh táo, chợt cảm thấy mặt trái nóng rát, còn có cổ, cũng có chút đau đớn. Chờ đã, chìa khóa treo giữa cổ đâu? Phùng Thị Lang đưa tay sờ vào khoảng không, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn không để ý toàn thân ướt sũng, lập tức xuống giường, bước nhanh đến bên cạnh bàn làm việc, mở ngăn kéo ra. Hộp gỗ đàn hương cất giữ thư quả nhiên bị mở ra. Trong hộp trống rỗng, Phùng Thị Lang trong cơn giận dữ thiêu đốt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Toàn. Lúc Phùng thiếu quân đi, trong tay có phải cầm một chồng thư không? Tô Toàn hầu hạ chủ tử nhiều năm, đã quen với bộ dáng Phùng Thị Lang bất động thanh sắc hoặc khuôn mặt tươi cười nghênh đón người khác. Lôi đình tức giận như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Tô Toàn trong lòng run lên, thấp giọng đáp, vâng. Phùng Thị Lang giận dữ, dùng sức vỗ bàn, lập tức đi Hà Hương viện, gọi nàng đến gặp ta. Chấm, cách chương.